Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 159, kể ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày lại như thế đi qua, đảo mắt đã đến ban đêm sau buổi cơm tối, việc nhà người máy tức thời qua tới thu thập bát đũa, Đoạn Trần một nhà ba người ngồi lẳng lặng, đều không có muốn rời khỏi ý nghĩ. Tiểu Trần, hôm nay là mùng 4, ngày mai sẽ là đầu năm, cũng đến ta và mẹ của ngươi rời đi, trở về thủ đô thành phố bên kia công tác thời điểm, còn không có lúc sau Tết ta liền hỏi ngươi qua hết năm về sau có tính toán gì, khi đó ngươi không nói, hiện tại hẳn là có thể nói a. Đoạn Cha cầm lên trước người một chén nóng hôi hổi trà, thiền thiền uống một ngụm. Đoàn Mẫu cũng là ngồi ở một bên, nhìn thoáng qua trượng phu của mình, lại nhìn mắt con của mình, không nói gì. Đoạn Trần hơi cúi đầu trầm mặc sau một lát, nói ra. Cha, thời đại hoang cổ cái trò chơi này, ngươi biết không? Đoạn Cha nghe nói như thế, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng vẫn là hồi đáp. Ta biết, mẹ ngươi đã nói với ta thân thể ngươi không tốt đoạn thời gian kia chính là chơi trò chơi này. Như vậy, cha, ngươi tại ban ngành chính phủ đi làm, đối trò chơi này, biết nhiều ít đâu. Đoạn Trần mím môi một cái, lại hỏi, ta làm sao lại đi tìm hiểu như thế một trò chơi? Đoạn Cha mở chừng hai mắt, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Trò chơi sự tình đều thuộc về trò chơi bộ quản, cùng chúng ta bộ năng lượng không có bất kỳ cái gì liên quan, ta có thể giải cái gì. Tốt tốt, cha nó, có chuyện hảo hảo nói, không nên hơi một tí liền xung nhi con phát cáu. Đoàn Mẫu bận bịu tới hòa giải nói, cái trò chơi này bởi vì Tiểu Trần ngươi đang chơi, ta ngược lại thật ra đi tìm hiểu một chút thời đại hoang cổ cái trò chơi này, bối cảnh ngược lại là rất cứng, là lấy Liên minh Địa cầu Chính phủ làm chủ đạo, tuần tự lại liên hợp mấy chục nhà đỉnh tiêm công ty game cùng đoàn đội cộng đồng nghiên cứu ra, nghe nói giả lập trình độ rất cao, nhân tính hóa cái kia một khối lại làm được không hề tốt đẹp gì, ta một vị đồng sự thân thích ngay tại trò chơi bộ đi làm, nàng từng đề cập với ta lên qua, năm ngoái hướng trò chơi bộ khiếu nại chơi trong nhà, khiếu nại thời đại hoang cổ, người chơi số lượng đứng hàng tất cả trò chơi vị thứ nhất so vị thứ hai cao còn nhiều gấp đôi. Nói cách khác cái này thời đại hoang cổ vận doanh rất tồi tệ, rất nhiều người chơi đều không thỏa mãn, nếu như không phải còn có chính thức bối cảnh tại, đoán chừng sớm bị trò chơi bộ cấm chỉ vận doanh. Đoạn Trần khóe miệng có chút kéo ra, cái này đến từ trò chơi bộ nội bộ tin tức, hắn còn là lần đầu tiên nghe được, xem ra cũng không phải là không có người đi khiếu nại qua thời đại hoang cổ, mà là khiếu nại người, đều bị thời đại hoang cổ, vận doanh công ty, lợi dụng chính thức bối cảnh cho cưỡng ép áp xuống tới. Tốt, không nên nói nữa những thứ này, Đoạn Trần, ngươi nói đi, ngươi năm nay có tính toán gì, nếu có đánh coi là, nói ngay, ta và mẹ của ngươi cho ngươi tham khảo một chút, nếu như không có tính toán gì, vậy liền để ta tới nói, ta tới cấp cho ngươi dự định. Đoạn Cha gõ bàn một cái nói, cặp phụ thân của mình sắc mặt rất khó coi, Đoạn Trần biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, hắn nhẹ gật đầu, dùng một loại cực kỳ chăm chú giọng điệu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi hẳn là cũng biết ta từ nhỏ đến lớn, tại trước mặt của các ngươi đều chưa nói qua cái gì nói láo, lần này lời ta muốn nói, khả năng các ngươi sẽ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng tuyệt đối không phải là nói láo, tại ta lúc nói chuyện các ngươi không nên đánh đoạn, không muốn không tin, tại sau khi nói xong, ta sẽ cho ra chứng cứ chứng minh ta nói những lời này, đều là thật. Được chứ, Đoạn Cha Lý Duệ chọn cùng Đoàn Mẫu Lý Lan nhìn nhau một chút, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng khi thấy con trai mình cái kia dị thường vẻ mặt nghiêm túc cùng hồi tưởng lại, mình đứa con trai này từ nhỏ đến lớn, đều rất nghe lời, còn thật không có nói với bọn họ qua cái gì nói láo về sau, đều tuần tự nhẹ gật đầu. Đoạn Trần suy nghĩ một chút, ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, liền bắt đầu chậm rãi tố nói đến từ tiếp xúc đến thời đại hoang cổ, đến nay, cho đến bây giờ, phát sinh một dãy chuyện. Vừa lúc bắt đầu, Đoạn Cha đang nghe Đoạn Trần muốn nói, vậy mà lại cùng trò chơi có quan hệ về sau, sắc mặt lại một lần nữa trở nên khó coi, liền muốn mở miệng đánh gãy Đoạn Trần, lại bị Đoàn Mẫu va vào một phát bả vai, ra hiệu hắn trước đừng tức giận, tiếp tục nghe tiếp, thế là, hắn liền cố nén nộ khí tiếp tục nghe xuống dưới, hắn cũng phải nghe một chút, một cái phá trò chơi, mình cái này bất tranh khí nhi tử, đến cùng có thể nói ra cái gì bông hoa đến. Chỉ là, nghe tới Đoạn Trần tại trong thế giới game, đoán cốt quyền sau khi đột phá, trở lại thế giới hiện thực thời điểm, nguyên bản tê liệt thân thể, đột nhiên có một tia chuyển biến tốt đẹp về sau, lông mày của hắn liền chớp chớp, trong mắt có một tia kinh ngạc. Đoạn Trần tiếp tục không nhanh không chậm nói, từ đoán cốt quyền nhập môn, một mực nói đến đoán cốt quyền viên mãn, cường điệu nói là... Mình mỗi một lần đoán cốt quyền cấp độ sau khi đột phá, mình trong hiện thực thân thể một hệ liệt biến hóa, nên nói đến đoán cốt quyền viên mãn, cảnh giới đột phá tới tiên thiên, mình tê liệt thân thể, hoàn toàn khỏi hẳn thời điểm, Đoạn Cha hai người đều là há to miệng, một mặt kinh ngạc. Đoạn Trần thì cầm lấy bên cạnh cái chén, uống một ngụm ấm áp nước trà về sau, tiếp tục không nhanh không chậm nói, hắn nói đến xài thạch vô truyền thừa cho song đoán linh quyết cùng thảo mộc hữu linh. Cũng nói đến đi đến Thương Lan đại bộ phận đường xá, cùng tại Thương Lan đại bộ phận bên trong mạo hiểm lịch trình, những thứ này đều cùng hiện thực không có có quan hệ gì, nhưng đoạn cha hai người lại nghe được cực kỳ chăm chú, cũng không có đi đánh gãy hắn. Nói, rốt cục Đoạn Trần nói đến khoảng cách hiện tại không xa cái kia ngày đó, hắn không ngật đoán thân quyết tiểu thành, thảo mộc hữu linh tiểu thành. Tiếp theo, hắn linh thức từ trong trò chơi riêng đưa ra ngoài, kéo dài đến thế giới hiện thực bên trong, cũng quan sát đến cái kia hai cái sát thủ đến. Đoạn Trần nói rất bình thản, tựa hồ chỉ là đang trần thuật một kiện không có quan hệ gì với hắn sự thật, nhưng ở trước người hắn, cha mẹ của hắn sắc mặt lại là thay đổi mấy lần, có kinh ngạc, có khẩn trương, còn có phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong sát thủ đột kích cái này mạo hiểm đến cực điểm một màn về sau, không lâu sau đó, Đoạn Trần còn nói đến Lưu Manh đột kích một màn này, Đoạn cha Đoàn Mẫu lúc ấy ngay tại căn biệt thự này bên trong, bọn hắn nghe Đoạn Trần kể ra, rất nhanh liền nhớ lại thời điểm đó tràng cảnh. Lúc kia chính là một nhà ba người lúc ăn cơm, Đoạn Trần đột nhiên liền đứng lên, sau đó ném câu nói tiếp theo về sau, liền vội vàng ra cửa, bọn hắn lúc đó, còn vẻn vẹn coi là Đoạn Trần là có một ít chuyện nhỏ cần muốn đi ra ngoài xử lý một chút, không nghĩ tới lại là như thế lớn một chuyện. Đoạn cha biểu lộ trở nên rất khó coi, sắc mặt không ngừng biến hóa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rốt cục Đoạn Trần đem tu hành hiền hồn thuật một đoạn này cũng nói ra, cũng cường điệu giảng xong tại thế giới hiện thực bên trong cũng thí nghiệm qua cái này hiền hồn thuật cũng có thể tại thế giới hiện thực bên trong làm dùng đến. Đem một loạt chuyện này đều giản lược sau khi nói xong, thời gian đã ước chừng qua hơn một giờ, Đoạn Trần lại một lần nữa cầm lên bên cạnh chén trà uống một ngụm đã sớm trở nên lạnh buốt nước trà, không nói gì nữa chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên cha mẹ của mình. Trong lúc nhất thời, bầu không khí xa vào đến một mảnh trong trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Đoạn cha mở miệng, phá vỡ trong phòng khách trầm mặc. Tiểu Trần, ngươi không phải nói, trong trò chơi năng lực có thể tại thế giới hiện thực bên trong làm dùng đến A, như vậy. Ngươi liền ngay trước ta và ngươi mẫu thân mặt phơi bày một ít những năng lực này đi. Đoạn cha thanh âm hơi khô chát, cách chương.